Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2562, chương 2564 không có lý do gì cự tuyệt. Lần trước, Rama rời đi cái thế giới này thời điểm, bởi vì Nhật Bản bản thân dự định vứt bỏ liên minh, đầu nhập, đồng minh, ôm ấp, tiến tới mướn, phản loạn quân, sát thủ, để bọn hắn thành lập học viện Akatsuki, công nhiên khiêu chiến, liên minh, quyền uy quan hệ, cái thế giới này bản thân thế cục liền bắt đầu trở nên không ổn định. Nhật Bản khiêu khích, liên minh, quyền uy, nhường, liên minh, không thể không vì giữ gìn tự thân quyền uy, lựa chọn tại Seven Star Sword Art Festival, lên chính diện nghênh kích học viện Akatsuki. Mà Nhật Bản mục đích làm như vậy là vì gia nhập đồng minh, bên trong, nếu là học viện Akatsuki sau cùng chiến thắng, cái kia, đồng minh, tự nhiên cũng sẽ bị kéo vào cuộc phân tranh này bên trong. Lại thêm vì đạt thành mục đích này, học viện Akatsuki phương diện còn có phản loạn quân, lính đánh thuê tại, kết quả, phản loạn quân đồng dạng hội bị cuốn vào này phân tranh bên trong. Thế giới mạnh nhất tam đại thế lực ở giữa phân tranh liền có khả năng dẫn đến thế chiến bùng nổ, thế cục hội không ổn định, cái kia là chuyện tình đương nhiên. Tuy nói bởi vì Ikki cùng với Stella tại Seven Star Sword Art Festival lên đánh úp học viện Akatsuki, đánh bại bọn hắn, nhường kế hoạch của bọn hắn nước chảy về biển đông quan hệ. Nhật Bản sau cùng không có thoát ly liên minh, gia nhập vào đồng minh, bên trong, phân tranh không đến mức bị bày lên mặt đài. Có thể hạt giống đã bị chôn vùi dưới, dẫn đến phía sau thế cục càng ngày càng không ổn định. Tới hiện tại, bất quá là ngắn ngủi thời gian mấy tháng đi qua mà thôi. Cái thế giới này các quốc gia ở giữa đã là trở nên bầu không khí có chút dương cung bạt kiếm. Mùi thuốc súng rất đậm, lúc nào cũng có thể khai chiến. Vì thế, làm đốt lên ngòi nổ kẻ cầm đầu. Gần nhất Nhật Bản trạng thái trở nên không thật là tốt. Nhưng ích kỳ mấy người cũng có chút bận rộn. Vì ngăn cản thế chiến bùng nổ, gần nhất một mực chu du tại các đại quốc gia ở giữa. Đến mức Edelweiss, nàng ban đầu liền không nghĩ tham gia quốc gia cùng quốc gia ở giữa phân tranh. Chỉ là do ở hắn lão sư là Kurobu, là Nhật Bản anh hùng quan hệ, tăng thêm một điểm có được lực lượng người ý thức trách nhiệm. Edelweiss liền một mực tại quan sát, tùy tiện chuẩn bị ra tay, mà trước mắt, vì không cho trở nên mẫn cảm dâng lên tam đại thế lực đem lòng sinh nghi. Sớm vạch mặt, Edelweiss vẫn đợi tại Edelweiss bên trong. Này chút, Edelweiss mỗi ngày đều có thông qua tâm linh trò chuyện nói cho Rama. Rama tự nhiên biết những sự tình này. Sở dĩ giống như vậy hướng Edelweiss lần nữa xác nhận. Bất quá là nghĩ biết, Stella đám người trước mắt lại là cái gì tình huống mà thôi. Edelweiss tựa hồ một mực có đang chăm chú phương diện này tình báo. Cho nên, Edelweiss nói như vậy, người cái vị kia đệ tử hiện tại nên tại Vermilion Hoàng quốc bên trong. Còn mang theo chính mình những bạn học kia cùng một chỗ. Mặt ngoài xem là trở lại quê hương thăm người thân, thuận tiện chiêu đãi các bạn học cùng một chỗ về nước du ngoạn. Kỳ thực giống như là muốn nhằm vào thế cục trước mắt. Cùng Vermilion Hoàng quốc hoàng thất nhóm tốt dễ thương lượng. Nên làm sao phối hợp làm việc? Edelweiss liền nói cho Rama dạng này tình báo. Bởi vì Stella là Vermilion Hoàng quốc hoàng nữ quan hệ. Nếu là tam đại thế lực thật bạo phát thế chiến, giống Vermilion Hoàng quốc dạng này biên cảnh tiểu quốc hẳn là sẽ trở nên rất khó sinh tồn a. Tăng thêm thế cục bây giờ, Stella đám người khẳng định hết sức hy vọng đáng tin cậy đồng minh. Cùng một chỗ ngăn cản thế chiến bùng nổ, Vermilion Hoàng quốc tự nhiên liền trở thành các nàng lựa chọn hàng đầu. Trước đó những hài tử kia cũng có tới tìm ta, hy vọng ta có thể ra mặt, nhưng bằng ta một lực lượng cá nhân, có lẽ có khả năng nghiêm chút kiềm chế, nhưng nghĩ triệt để trấn nhiếp tam đại thế lực, để bọn hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, không thể nghi ngờ rất khó. Edelweiss nhìn xem Rama, mỉm cười, trừ phi là ngươi tự mình ra mặt. Nghe vậy, Rama gãi gãi gương mặt của mình. Khoan hãy nói, nếu như Rama nguyện ý ra mặt, cái kia có lẽ thật là có một chút chuyển cơ xuất hiện. Dù nói thế nào, Rama đều là được vinh dự thế giới mạnh nhất Blazer tồn tại. Người xưng thiên động, nhân vật, từng đơn thương độc mã nghênh kích tam đại thế lực, cũng bằng vào sức một mình đem bọn hắn toàn diện đánh tan. Suýt nữa nắm tam đại ma nhân đều cho giết chết, chấn nhiếp rồi toàn thế giới ngoan nhân. Tam đại thế lực đã từng tinh nhuệ ra hết, vây quét Rama, kết quả lại là toàn thành Rama bại tướng dưới tay. Dưới tình huống như vậy, tam đại thế lực đối Rama kiêng kỵ là có thể nghĩ. Một khi Rama tự mình ra mặt, tam đại thế lực sẽ bị trấn trụ, cơ hồ có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ít nhất, người của toàn thế giới cũng cho là như vậy. Xét tới điều này, không đơn thuần là Stella đám người mà thôi. Liền Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Nene đều đã từng tới tìm Edelweiss. Hy vọng có thể xuyên thấu qua Edelweiss liên hệ đến Rama. Ta còn nói cho các nàng biết, ngươi bây giờ trở nên so với quá khứ mạnh hơn. Hơn nữa còn là mạnh không biết bao nhiêu lần. Các nàng liền càng hy vọng ngươi ra mặt. Edelweiss nhường Rama không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Nhưng sự thật cũng đúng là như thế. So với khi đó chính mình, hiện tại Rama tự nhiên mạnh không biết bao nhiêu lần. Không chỉ đem ma lực tăng lên tới gần như vô cùng vô tận, còn chiếm được cao đẳng ma lực, đạt được ma pháp, thậm chí khế ước đông đảo sơ vần, thức thần cùng thú, sợ là tùy tiện đều có thể dây giết khi đó chính mình. Dạng này Rama nếu là lại ra mặt, sợ là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đáng tiếc ngươi không tại, ta cũng nói cho các nàng biết, trong thời gian ngắn, người căn bản sẽ không trở về. Các nàng liền dẹp đường hồi phủ, tự nghĩ biện pháp đi. Edelweiss kết thúc nói rõ. Được, Rama nhún vai, nói, chờ ta thật sự có rỗng về sau, ta sẽ ra tay một lần. Lời này vừa nói ra, Edelweiss cũng là kinh ngạc. Trước ngươi không phải không có ý định ra tay tham gia chuyện này sao? Edelweiss thẳng thắn hỏi. Bởi vì tam đại thế lực đều từng làm khó dễ qua Rama. Đánh qua Rama chủ ý quan hệ, Rama liền không hề nghĩ rằng tham gia chuyện này, vui lòng thấy tam đại thế lực lẫn nhau cho cắn chó. Đến lúc đó, hắn sẽ rất thoải mái. Nhưng bây giờ, Rama giống như thay đổi chủ ý, kỳ thật cũng không có gì thâm ý, liền là tâm huyết dâng trào mà thôi. Rama đón Edelweiss tầm mắt, cười cười, nói như thế, huống hồ, ta còn không biết có thể chờ hay không cho đến lúc đó đến đây. Edelweiss lập tức trầm mặc, bình tĩnh nhìn Rama một hồi. Edelweiss không khỏi nói một câu, ngươi có tâm sự, một câu, nhường Rama cũng cùng theo một lúc yên lặng. Thấy Rama cái dạng này, Edelweiss liền hiểu. Hiểu rõ nam nhân này vì sao lại đột nhiên trở về. Đến nơi đây tìm chính mình. Bởi vì, tim của hắn loạn, không biết là chuyện gì. Khiến cho đến nam nhân này có chút thấy bối rối. Hắn tới nơi này, kỳ thật liền là muốn tìm người tâm sự. Tại vô ý thức ở giữa, nghĩ có cái đáng tin cậy người ở bên người trấn an hắn. Hiểu rõ điểm này, Edelweiss không chút nghĩ ngợi mở miệng. Có cái gì ta có thể giúp được một tay sao? Nếu có, Edelweiss nhất định sẽ không tiếc hết thảy đi làm. Rama dương mắt màn, nhìn trước mắt một mặt kiên định lại lo lắng nhìn xem người yêu của mình Đức nghi ngờ tư. Đôi mắt hơi hơi lấp lánh. Ngay sau đó, Rama vân tay, cầm Edelweiss tay, giống như tại khát cầu cái gì. Edelweiss lập tức hiểu rõ.